ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 121, không mở miệng được một. Góc truyện audio.com, editor, may chỉ liếc mắt một cái. Cô liền biết, trộm tư liệu, 99, chính là Thẩm Á Đình. Nhưng là, cho dù biết, cô lại có thể thế nào? Đầu tiên là không chứng cứ. Tiếp theo, cho dù cô có thể tìm được chứng cứ, hội nghị cũng chậm trễ. Hơn nữa, cho dù tìm được chứng cứ rồi, lại có thể làm gì? Thẩm Á Đình cô ta ở Húc Giật công tác nhiều năm. Lâm Chu Giật có cần vì một người mới trách cứ cô ta ư, cho nên. Cô ta mới không có sợ hãi như vậy đi. Cố tiểu thư, cô đứng ở cửa làm cái gì? Chờ toàn thể người ngồi xuống. Lâm Chu Giật còn cười nhìn cô ở cửa. Văn kiện đâu? Cố Thanh Thanh nhẹ nhàng duỗi tay đến túi tiền nơi này còn có một cái USB. Bên trong còn có tư liệu. Đáng tiếc, không thể in ra, thực xin lỗi. Văn kiện không có, một câu của cô, lập tức làm cho người cả văn phòng cả kinh. Trương Dư Hi và Tiểu Vương chính là trong giật mình có chút lo lắng. Mà Thẩm Á Đình, lại là cười đắc ý, ngay cả Lâm Chu Giật vốn mỉm cười. Cũng thu liễm tê cười, không khỏi cau mày, giọng nói trầm xuống, có ý tứ gì, Cố Thanh Thanh đi về phía trước đi một bước, trong mắt xinh đẹp vờn quanh phòng họp một chút. Sau khi thấy được có máy tính cùng máy chiếu, có chú ý, cô thực thành khẩn nói, văn kiện tôi xác thật không có in ra, nhưng mà, tôi có một phương thức biểu đạt càng trực quan, càng rõ ràng hơn, có thể để cho mọi người hiểu được nội dung tư liệu. Vẫn là xin Lâm Tổng ủng hộ, Lâm Chu giật cao mày, chỉ là, vẫn là gật gật đầu, Cố Thanh Thanh bước nhanh đi đến trước máy tính phòng họp, khởi động máy. Cắm USB vào, lại ấn công tác, mở máy chiếu ra, kéo màn sân khấu xuống. Làm xong hết thảy, cô click mở tư liệu trong USB. Vì để mọi người xem rõ ràng hơn một chút, còn tắt đèn, dưới tình huống cả phòng tối đen. Cô thong dong đi về đài người chủ trì, đưa lưng về phía màn sân khấu. Đối mặt mọi người toàn bộ phòng họp, giọng nói trong sáng mở miệng. Mấy năm gần đây Húc Giật chúng ta phát triển nhanh chóng. Báo biểu tài chính quý một càng là có biên độ tăng trưởng trọng đại. Trong đó, lượng tăng trưởng quảng cáo TV cùng phương diện truyền thông Internet là Cố Thanh Thanh đứng ở màn sân khấu đài chủ trì đĩnh đạc nói. Những tư liệu này, mấy ngày này cô đều xem vô số lần, đều là cô tự tay đánh ra mỗi một chữ, cho nên ấn tượng thực khắc sâu. Ngoại trừ một ít con số cụ thể, cô có thể nhớ không nhiều cần quay đầu lại xem một cái. Toàn bộ hành trình báo cáo khác, đều là cô đối mặt người phòng họp nói ra. Cách chương,